Chương 389, xích quắc quắc đánh mặt. Hệ thống nhắc nhở, khi hệ thống lúc xuất hiện đợi, có trọng yếu nhắc nhở hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, xin đừng nên tự dưng chất vấn. Hệ thống thanh âm đột nhiên trở nên cực độ băng lãnh, về sau lại nhân tính hóa lên, trở mặt nhanh chóng làm cho người bất ngờ, có thể xưng thần tốc. Vậy rốt cuộc cái gì nhắc nhở, nói nhanh một chút có được hay không, không phải vậy ta liền không có cơ hội nghe. Hô hô phong âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo túc sát chi khí thẳng nhiếp linh hồn. Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi, mặc dù hệ thống nói không cách nào ngăn cản, nhưng hắn hay là quyết định thử một lần. Dù sao đứng đấy chờ chết cũng không phải phong cách của hắn, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện chuyển cơ, hắn liền sẽ ra sức đánh cược một lần. Tựa hồ phát giác được hắn nguy hiểm, hệ thống lần này cuối cùng không có cái gì trì hoãn, trực tiếp nói cho hắn nhắc nhở, xin mời lập tức ngồi xuống, 2 giây đằng sau sẽ xuất hiện cơ hội sinh tồn. Cái gì? Tạ Vân Phi sửng sốt một chút, đầu trong nháy mắt này hiện lên vô số suy nghĩ. Hệ thống này để cho mình ngồi xuống chẳng lẽ đang hại chính mình đi, dù sao trước đó còn cùng hắn ầm ĩ một trận, hiện tại như thế nào lại không hiểu trợ giúp chính mình, bất quá mẹ nó hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác cả, tuyệt đối đừng lừa ta a, hệ thống đại thần. Tạ Vân Phi chất bình tĩnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đồng thời âm thầm điều động kỳ lân tí cùng Phật ý, chỉ cần manh mối một không đối với liền có thể trong nháy mắt khởi động. Siêu. Cơ hồ tại ngồi xuống đồng thời, kim cương quyển phi tốc từ Tạ Vân Phi trên đầu bay qua, mang theo một trận kịch liệt cuồng phong thẳng quát hắn chán đau nhức. Tạ Vân Phi còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện cái này vòng tròn vờ ơ y ma lại bay trở về, mục tiêu đúng là mình đầu. Xong, chơi lớn rồi. Đồ chó hoang hệ thống, La Ho Tư kiếp sau cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Nhìn thấy đã đến trước mắt vòng tròn, Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Khoảng cách ngắn như vậy coi như khởi động kỳ lân tí cũng không kịp, đặt hoàng kim Phật y lý căn cứ hệ thống thuyết pháp đoán chừng QNZ không có tác dụng gì. Chỉ có thể theo chính mình cùng một chỗ bị hoành vỡ nát. Ai, Ngao Ngọc còn có manh manh à, vì sư về sau không có cách nào lại cho các ngươi kể chuyện xưa, mau trốn đi. Còn có Ngộ Không cùng Phi Phi, thật nên để cho các ngươi mỗi ngày mặc nhìn quần áo cho vi sư nhìn, mặc dù chế tác lên có hơi phiền toái bất quá, nói trở lại làm sao không có chút nào đau kỳ quái, vòng tròn không phải đánh chúng ta rồi sao, làm sao không có cảm giác ca. Tạ Vân Phi nhỏ giọng thầm thì lấy. Bên tai truyền đến gào thét tiếng gió vẫn như cũ, tới làm bạn còn có một trận cười mắng, ngươi cái này thanh như một mình hạ phạm, đã thương Tây Thiên 18 vị La Hán, kém chút hại người thỉnh kinh. Tính mệnh, còn không mau mau trở về. Ngạch, thanh âm này không phải là Thái Thượng Lão Quân đi. Tạ Vân Phi từ từ mở mắt hướng phía bầu trời mắt nhìn đi, quả nhiên thấy cùng Ngộ Không đồng loạt lơ lửng giữa không trung lão đầu. Cùng trước đó tại Sa Chỉ Quốc nhìn thấy Lao Quân pho tượng đơn giản một cái bộ dáng. Chính là Đông Thiên thực tế trưởng khống giả một trong, đạo tổ Thái Thượng Lao Quân về phần thiên đình, bất quá là Đông Thiên tạo thành thôi. Sư phụ ngươi không sao chứ? Ngộ Không nhìn thấy Tạ Vân Phi, lúc này một cái xoay người rơi vào trên mặt đất, khắp khuôn mặt là không ức chế được lo lắng. Người sau lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cho thấy chính mình vô sự. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lao Quân. Mà lao đầu cu nở dê đang nhìn hắn. Hai người đập vào mắt nhìn nhau, trang diện bầu không khí vờ ơ y ma dần dần có chút không đúng. Hệ thống nhắc nhở, thanh lưu tinh thực lực ngay tại lùi lại bên trong, đã trở lại yêu thánh giai đoạn. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang để Tạ Vân Phi trở lại âm thanh đến, hắn vội vàng tập trung ý chí, chắp tay trước ngực, đối với bầu trời hỏi, không biết Thái Thượng Đạo Tổ, cái này thanh lưu là nhà ngươi sao? Tự nhiên, đây là Lao Phu tọa kỵ. Ngươi chính là cái kia người thỉnh kinh A. Thái Thượng Lao Quân hất lên phụ trần, cái kia kim cương quyển lập tức từ mặt đất vừa bay mà nó, một lần nữa về tới trên tay của hắn. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, biểu lộ thân phận của mình. Hắn nhìn một chút chính quỷ trên mặt đất kinh sợ thanh lưu tinh, trong lòng đã có tính toán, hay là hỏi, không biết tổ làm sao lại thành như vậy chủ quan, vờ ơ y ma để cái này thanh lưu hạ phàm là yêu, hai họa một phương. Cái này nếu là truyền ra ngoài, há không hỏng đạo tổ tên tuổi chỉ là một kẻ tọa kỵ, liên tiếp đánh bại tam đàn hải hội đại thần cùng 18 vị La Hán, còn có cái kia đại náo thiên cung tôn hành giả, đây là đang cho ta mặt dài A. Thái Thượng Lao Quân lắc đầu, lại là tại tọa kỵ hai chữ bên trên cắn dị thường chi trọng. Cái này Tạ Vân Phi còn tốt, có thế cái kia 18 vị La Hán cũng đã ngồi không yên. Thái thượng lão quân cố ý bắt lấy tọa kỵ hai chữ không thả, mặc dù nghe La No Y một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà bọn hắn lại đều có thể để ý tới đây là đang xích quắc quắc đánh mặt. Một cái tọa kỵ, lại đem phương Tây 18 vị La Hán cho nhẹ nhõm đánh bại, cái này không phải liền là đang nói Tây Thiên không người á hử, lao đầu, nếu không phải ngươi cái kia kim cương quyển quá mức lợi hại, mà lại có thể thu nạp vạn vật, đầu này Man Ngưu sớm đã bị ta mấy cây gậy gõ chết, đâu còn lưu cho hắn ở Quỳ Ngộ Không nghe nói như thế rất là khó chịu, không khỏi phản bác. Nhưng mà, Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, lại là lắc đầu cười một tiếng, phảng phất tại nghe một chuyện cười, thỉnh kinh cờ ơn ở trải qua phong hiểm, mới có thể cầu đến chính quả. So sánh ngươi nói như vậy, con đường sau đó chỉnh liền nên là một đường thẳng, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem các ngươi đưa đến Linh Sơn được. Không có thực lực, thỉnh cái gì kinh, sớm làm trở về đi ngủ, ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Ngươi lão nhân này đang nói cái gì, có tin ta hay không đập nát ngươi đầu xuất cung. Nộ Không nghe vậy, có chút ngốc trệ một chút, tục mà sắc mặt giận dữ, giống to. Thái thượng lão quân lại là không thèm để ý, chỉ là không ngừng lắc đầu, thôi, Ngưu Nhi, chúng ta trở về đi. Vợ y ma không nhìn ta, ngươi lão nhân này chạy đâu. Nộ Không muội tử xù lông, giơ cây gậy liền hướng cái kia thanh lưu đánh tới. Nhưng vào lúc này, Thái thượng lão quân thuận tay ném ra kim cương quyển, chỉ là cái kia mục tiêu không phải Ngộ Không, lại là mặt đất thanh lưu. Ngự! Bang! Kim cô đồng còn chưa chạm tới thanh lưu thân thể, lại bị một tầng trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê ngăn cản ở bên ngoài. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp chung quanh, thẳng vào người thai, có thể thấy rõ ràng. Ngộ Không chỉ cảm thấy hai tay run run, run lên, thân thể không được muốn lui về phía sau, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, đây là vật gì hử, đây là ta kim cương trạc. Ngộ Không, thật sự cho là hắn chỉ có thể hút đi binh khí A, quá coi thường nó đi.